không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55. Huyết đao môn, huyết sát, không được, ngươi mặc quần áo này rất thích hợp. Bằng lòng ta, lấy sau theo ta đơn độc ở chung với nhau thời điểm. Coi như cái này chủng y phục có thể sao? Lâm Bắc hai tay khoát lên Lãnh Vô Song hai vai bên trên. Ý vị thâm trường nói đạo, tương đương, Lãnh Vô Song ngượng ngùng bằng lòng. Dù sao Lâm Bắc vì nàng làm nhiều như vậy, nàng hơi chút làm chút cái gì, cũng là có thể. Nếu đã tỉnh, Lâm Bắc liền đi phòng rửa mặt rửa mặt. Rửa mặt xong sau liền đi tới chu phòng bắt đầu làm điểm tâm. Dù sao hai người nhưng là ký kết hợp đồng, Lâm Bắc nhưng là phải phụ trách một ngày ba bữa. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng vui vẻ là được. Đang làm trong quá trình, Lâm Bắc tích hạ chính mình pha loãng kim huyết, huyết dịch tích lạc ở điểm tâm bên trong, sau đó tiếp tục nấu nướng. Chỉ chốc lát, tới tự thức ăn ngon hương vị trực tiếp từ trong phòng bếp truyền đến phòng khách bên trong. Mỹ Cam ở Lãnh Vô Song chuyên môn vì bên ngoài chế luyện, nhà nhỏ, bên trong ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Mỹ Cam đang ở nhất khẩu một cái đùi gà ăn, manh manh đát, khuôn mặt trên tràn ngập tiếu ý. Cái này lúc, Mỹ Cam đột nhiên hỏi tới tự thiên tài địa bảo khí tức. Lập tức nhảy dựng lên, chạy ra, nhà nhỏ, bên trong. Này lúc, Mỹ Cam chứng kiến Lâm Bắc đang bưng một cái nồi đi tới. Nồi chung là thịt bò cháo. Chít chít, ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghe được chân mình hạ truyền đến Mỹ Cam thanh âm. Đem nồi đặt lên bàn lên, ngồi chồm hổm nhìn xuống lấy đứng lên Mỹ Cam. Cười nói ra, tiểu chuột, làm sao vừa nghe tới mùi của thức ăn đứng lên. Muốn ăn? Mỹ Cam nghe vậy chít chít kỷ gật đầu, bởi vì nàng vốn có thể cảm nhận được, nồi này thịt bò cháo bên trong, có năng lực đủ xúc tiến nàng tiến hóa thiên tài địa bảo. A, tiểu chuột, con rất biết hàng này, biết cái này là đồ tốt, cố ý qua ấy phân một ly tới ăn. Vừa nói, Lâm Bắc đem Mỹ Cam bắt lại, đem bên ngoài đặt lên bàn trên về sau. Chỉ chốc lát, liền từ trong phòng bếp lấy ra hai cái chén lớn, một cái tiểu sứ đĩa, hai cái thìa. Tiểu sứ đĩa dĩ nhiên chính là Mỹ Cam chuyên dụng bát đồ. Cho Mỹ Cam nhất cái muôi thịt bò cháo về sau, chỉ thấy Mỹ Cam không để ý thịt bò cháo mới vừa ra lò nhiệt năng cảm giác. Vươn đầu lưỡi liền ăn, đang ăn lấy trong quá trình, Mỹ Cam trên người biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Trắng như tuyết lông phát dĩ nhiên xuất hiện một căn màu vàng lông. Lâm Bắc thấy thế, hai mắt biến hóa thành long đồng. Đây là hắn hóa thân ứng long về sau, có thể tùy ý một cái thân thể bộ vị long hóa năng lực. Long đồng phía dưới, tất cả sự vật đều không chỗ có thể ẩn giấu. Ở Lâm Bắc đơn vị nhãn chung, Mỹ Cam trong cơ thể huyết nhục đang ở thuế biến. Đồng thời thân hình tựa hồ đã ở dần dần biến lớn. Tuy là không rất rõ ràng, nhưng là hoàn toàn chính xác đang biến hóa. Ở Mỹ Cam ăn xong một miếng cuối cùng về sau, đánh một cái cách, thực lực lại có đột phá, đạt được luyện thể trung kỳ. Kỳ thực tới tự Lâm Bắc bị pha loãng dòng máu, coi như là một giọt, cũng có thể làm cho luyện thể sơ kỳ đột phá đến luyện thể hậu kỳ. Chỉ là bởi vì Mỹ Cam chủng tộc thật sự là quá không có tiềm lực. Trong huyết dịch năng lượng có hơn phân nửa đều ở đây cải tạo Mỹ Cam tiềm lực. Tiềm di mặc hóa đưa nàng tiến hóa thành một cái hoàn toàn mới vật chủng. Nàng toàn thân trắng như tuyết lông phát chung, nhiều hơn một căn kim sắc lông phát chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ cần Mỹ Cam tiếp tục dùng ăn, có thể sẽ được một tia long tộc huyết mạch, do đó tiến hóa thành một cái tên là chuột long chủng tộc. Lâm Bắc, điểm tâm làm xong, đương nhiên làm xong, liền chờ ngươi. Lâm Bắc cười, đem ghế kéo ra, làm cho Lãnh Vô Song nhập tọa. sau đó mình lại ghế trên. Di, Mỹ Cam nàng đây là. Lãnh Vô Song nhìn năm cái bàn lên, vẻ mặt ăn no đủ cảm. Mỹ Cam nghi ngờ nói, nàng có thể cảm nhận được Mỹ Cam thực lực tựa hồ đột phá. Nàng đây là đột phá. Ăn ta đặc chế điểm tâm. Phải biết rằng ta đặc chế điểm tâm đối với tu luyện nhưng là có rõ ràng đề thăng. Hơn nữa còn có thể kích phát nhân thể tiềm năng. Lãnh Vô Song nghe vậy biểu thị tán thành. Dù sao nàng cũng là bởi vì dùng Lâm Bắc đặc chế cơm tối, nguyên nhân này kích hoạt trong cơ thể ẩn núp huyết mạch. Được, đừng nói nhiều như vậy. Ăn đi. Lâm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Một trận điểm tâm, hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, chẳng qua thiếu ăn rất ấm áp. Vô Tạp thành phố, một cái hẻm nhỏ âm u chỗ. Một gã thoạt nhìn 20-30 tuổi thanh niên đi vào, vòng qua chật chật khuất khuất đường ngoằn ngoèo, cuối cùng đến một cánh cũ nát cửa sắt trước mặt. Thanh niên hướng cửa sắt đập mấy xuống, chỉ chốc lát, cũ nát trên cửa sắt cửa sổ nhỏ từ chỗ đột nhiên kéo ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm thanh niên nhân này. Huyết Đao Môn, gen công trình, nghe được lời của người tuổi trẻ về sau, cửa sắt sau đạo thân ảnh kia đem môn mở ra, phát sinh thanh âm khàn khàn hướng thanh niên nhân nói ra. Đi vào về sau tuân thủ quy củ, bằng không, người chết cũng sẽ không có người cho ngươi báo thù. Thanh niên nhân nghe vậy gật đầu, cất bước đi vào bên trong cửa sắt. Cửa sắt bên trong là một cái bí ẩn phòng thí nghiệm, bên trong tồn phóng đại lượng thực nghiệm dụng cụ. Còn có đại lượng đã chết bạch mau chuột thi thể. Này lúc, trước mặt người tuổi trẻ thủy tinh vách bên trong, một cái cả người làm xong phòng ngự biện pháp, cầm trong tay một căn ở trong chứa lam sắc chất thuốc người, đi hướng một cái bị xích sắt buộc chặt ở giường lên, không có bất kỳ y phục che lấp trước mặt người tuổi trẻ. Ở thanh niên nhân kinh hoàng rồi lại không pháp phát ra bất kỳ thanh âm tình huống xuống, đem lam sắc dược tề đều tiêm vào ở thanh niên nhân thân lên. Bị tiêm vào dược tề, đơn vị trẻ tuổi chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, thân thể bắp thịt không ngừng nhúc nhích, huyết quản đều bộc phát ra, cả người phảng phất rơi xuống địa ngục một dạng, nhận hết giày vò. Chỉ chốc lát, chỉ thấy người tuổi trẻ ngực đột nhiên nổ tung, nhưng sau cả người triệt để chết đi. Xem ra cuồng hóa dược tề vẫn là thất bại. Cái này lúc, một bên ngồi ở ghế sofa lên, nhìn thủy tinh trong vách ngực nổ tung người trẻ tuổi nói đạo, đồng thời xuất ra bút đen, ở một tấm viết đánh số 235 trên tình huống viết thất bại, tử vong bốn chữ. Ngài khỏe tiên sinh, ta là Cao Tân Gen tập đoàn phái tới cùng ngài thương nghị chuyện kế tiếp tình. Thanh niên nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm thanh niên nhân, tên này tới tự Cao Tân Gen tập đoàn người trẻ tuổi chỉ cảm giác mình bị hồng hoang mãnh thú nhìn chòng chọc trên một dạng, không pháp nhúc nhích. Ha ha, tiểu tử không cần phải sợ, dù sao ngươi là Cao Tân Gen tập đoàn phái tới người. Ta Huyết Đao Môn cùng các ngươi có hợp tác quan hệ, sẽ không đối với ngươi như vậy. Người tuổi trẻ trước mắt chính là Huyết Đao Môn hiện đảm nhiệm môn chủ, tên là Huyết Sát, tuổi tác 127 tuổi, nguyên thần hậu kỳ, tinh thông mỗi bên chủng chớ chú chi thuật cùng mưu cầu danh lợi cải tạo gen. Lúc này đây, Huyết Đao Môn cùng Cao Tân Gen tập đoàn hợp tác, bí mật mài phát nhất chủng có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhân thể thực lực dược tề. Đáng tiếc thất bại, sở dĩ muốn bí mật mài phát, đó là bởi vì cái này chủng dược tề ở Thần Long Đế Quốc lãnh thổ bên trong, bên ngoài trên là cấm nghiên chế, một khi phát hiện, sẽ cường thế xuất thủ, hủy diệt. Mà Huyết Đao Môn không chỉ mình nghiên cứu chế tạo, hơn nữa còn tư nhân tự lừa bán nhân khẩu, lợi dụng những thứ này bị lừa bán nhân khẩu đối nhân xử thế thể thực nghiệm. Dù sao tạp mã tinh mỗi ngày đều hội mất tích mấy cái như vậy người. Những thứ này người mất tích, cơ bản trên đều là bị cho rằng là bị dị thú giết chết. Còn vì sao? Đó là bởi vì huyết đao môn tổ chức một chi chuyên môn ở dị thú thiên đường bên trong liệp sát độc. Hành người đội ngũ, ít hơn so với hai người hoặc tác thì ba cá nhân. Cơ bản trên đều sẽ bị cái này một chi đội ngũ cho liệp sát. Nhưng sau bị bí mật vận chuyển đến cái chỗ này, bị huyết đao môn môn chủ huyết sát tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thực nghiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.